Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, hình như học trò của mình đang bị người ta mắng sao? Tốc độ của Tiêu Thành Đạt nhanh hơn, vứt Lục Vương ở phía sau. Còn Lục Vương thì sau khi nghe được người phía kia là Chu Hoàng Anh, lập tức bị dọa chạy, không biết trốn đi đâu rồi. Bác gái, cháu đã đồng ý đến đây. Ngài còn muốn buông chặt không thả sao? Có vẻ như Lâm Ngọc Huy không thể chịu đựng được nữa. Giọng điệu trầm thấp thấy rõ tâm trạng không tốt lắm. Hiện tại lá gan của cô lớn rồi. Ngay cả tôi cũng dám chống đối đúng không? Chu Hoàng Anh, con nhìn xem, chiều chuộng nó quá nên giờ nó coi trời bằng vung rồi kìa. Sở Nhược Phi hùng hổ hăm dọa. Cách chương.